Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, chương 294, tìm tướng quân Sadin. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình những thứ này người lùn diễn cảm rất bình tĩnh, dẫu sao bọn họ biết những thứ này đầu cao lớn người da trắng là ở cứu mình đồng bạn. Đây là một cái người lùn thật nhanh chạy tới đám người kia bên cạnh. Một lần kỳ lý hoa lạp cho cầm đầu một người nói gì. Flair ánh tai ở nghiêm túc lắng nghe đối thoại giữa bọn họ. Loáng thoáng bây giờ, hắn đoán được cái này là ở đem tình huống vừa rồi cho bọn hắn thủ lãnh báo cáo. Nói một lúc lâu, chỉ gặp thủ lãnh kia đột nhiên cầm trong tay một mũi tên cắm ở trên mặt đất. Tiếp trong miệng dùng địa phương thổ ngữ nói, các anh em, tất cả buông xuống trong tay mộc mũi tên ở đây, những người to con này là người tốt, có thủ lãnh lên tiếng, tất cả người lùn cũng vội vàng đem trong tay mộc mũi tên cắm ở trên mặt đất. To con, người sẽ nói tỉ cách gạo nói, thủ lãnh hai tay không đi ra, đây là một loại hữu hảo phương thức biểu đạt, Flair gật đầu một cái. Ta chỉ biết một chút, vậy chân thực quá tuyệt vời, chỉ ít chúng ta có thể đối thoại. Thủ lãnh mặt đầy cảm kích, đặc biệt cảm ơn các người đem vậy cá sấu cho đuổi chạy. Cứu con trai ta, đó là con trai ngươi. Flair lấy làm kinh hãi. Đúng vậy, hắn là cả gia tộc bên trong vĩ đại nhất dũng sĩ. Thủ lãnh nghiêm mặt nói, trách không được hắn dám cùng cá sấu vật lộn. Flair nói, cái này con cá sấu ổ liền ở phụ cận đây, nó ăn không thiếu tộc nhân của chúng ta, cho nên chúng ta nhất định phải đem nó thủ tiêu, nếu không, chúng ta cũng không dám đến cái này vùng nước lớn tới. Thủ lãnh nghiêm túc nói, mới vừa rồi vậy con cá sấu chí ít đều có 4 đến 5 mét trưởng, trọng lượng cũng là mấy trăm ký lô. Đối với vóc người vốn là rất gầy yếu người lùn mà nói, muốn thu thập cái này con cá sấu quả thật không dễ dàng. Đặc biệt cảm ơn các người, để tỏ lòng chúng ta thành ý, chúng ta cho các người mỗi một người tặng một cái chúng ta người lùn lễ vật. Thủ lãnh mặt đầy một mực cung kính, lễ vật, Flair không khỏi được nhíu mày một cái, nói thật, hắn vậy thật là tò mò. Không biết cái này nguyên thủy bộ lạc sẽ đưa bọn họ lễ vật gì. Rất nhanh, chỉ gặp một đống lớn lớn chừng ngón tay cái đá bị những thứ này người lùn dùng khuông nhắc tới bọn. Họ trước mặt, những đá này người người cũng có hình bầu dục, màu sắc 5 màu rực rỡ. Cầm lên một viên thả ở trong tay, cảm giác được nặng trĩu. Tất cả các lính đánh thuê cũng chia tới một viên. Dương Thiên Long bọn họ đều là lần đầu tiên thấy loại đá này. Vì vậy đối với loại đá này ngược lại cũng yêu thích không buông tay. Những thứ này sông thạch là chúng ta trong hang động đá vôi tìm được. Số lượng cũng không nhiều. Thủ lãnh giải thích, để ở bên người, có thể cho các người mang đến may mắn. Lè găng những lính đánh thuê này cửa đối với thủ lãnh. Khẳng khái bày tỏ cảm ơn. Từ lễ phép. Bọn họ cũng trở về tặng người lùn một ít thuốc men. Cộng thêm 2 cây súng săn. Cái này 2 cây súng săn là chuyên môn dùng để đối phó cá sấu. Flair cho bọn họ biểu diễn một lần như thế nào sử dụng. Những thứ này người lùn học vậy rất nhanh. Ước chừng mấy phút thời gian bọn họ liền học được như thế nào sử dụng súng săn. Cổ đức rồi, thủ lãnh gật đầu một cái. Rất nhanh. Ở người lùn mắt thấy vui mừng đưa xuống. Bọn họ tiếp tục dọc theo Ayer sông đi tới trước. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra. Bọn họ còn có 5 tiếng liền đem đến Tô So. Hơn xuống chặng đường cũng rất thuận lợi. Thậm chí còn ở hai bờ sông trên thân cây thấy mấy cái phi châu chăn lớn. Ở buổi tối 8 giờ lúc này bọn họ tới sao Su Đăng trấn nhỏ Tô So trấn. Bởi vì bị chiến loạn ảnh hưởng, nơi này điện lực phương tiện cùng thông tin phương tiện thường xuyên thuộc về trạng thái tê liệt. Vì vậy bọn họ đi tới Tô So thời điểm cũng không có thấy được nhiều ít ánh sáng. bởi vì không liên lạc được Nơ Chu võ trang đầu mục tướng quân Sadin. Vì vậy, Claire chỉ được mang Dương Thiên Long còn có Vasily bọn họ trực tiếp đi trấn trên tìm. Mà Akinfip mang mấy cái lính đánh thuê lặn xuống dưới nước. Đem vũ khí đạn dược toàn bộ lấy ra ngoài. Trấn trên trước mắt tan hoang. Không có nhiều ít không bị tổn thương kiến trúc. Bộ phận địa phương nhân dân cũng không sợ những thứ này bị tổn thương kiến trúc. Như thường bên trong sống qua ngày. Này, người làm. Thấy tướng quân Sadin liền sao? Ở trấn trên một cái bên trong tiểu điếm, Claire không khỏi phải hỏi trước chủ tiệm. Chủ tiệm lắc đầu một cái, nhưng hướng về phía Claire chép miệng. Hắn tỏ ý bên cạnh cái này cái lùn người hẳn biết. Ngươi tìm tướng quân Sadin. Một người da đen chàng trai từ dưới đất đứng lên. Đây là Dương Thiên Long, bọn họ mới chú ý tới tên này trên mình lại cõng súng tiểu liên. Mặt đầy cảnh giác, đúng, hắn là bạn cũ của chúng ta. Claire nói, ta nên làm sao tin tưởng ngươi? Lão đầu, người da đen chàng trai không chớp mắt nhìn bọn họ. Đây có hắn danh thiếp, còn có ta cùng hắn đã từng là chụp chung. Claire vừa nói vừa từ bên trong túi móc ra những thứ này, người da đen chàng trai nhận lấy những thứ này danh thiếp cùng tấm ảnh vừa thấy. Không khỏi được gật đầu một cái. Phải, các người cùng để ta đi. Ngươi là tướng quân Sadin. Ta là thủ hạ hắn. Người da đen chàng trai mang bọn họ liền thẳng hướng rừng rậm đi tới. Tuy nói cái này người da đen chàng trai cho bọn họ dẫn đường. Nhưng là Dương Thiên Long bọn họ nhưng là không khẩn trương. Tất cả mọi người nắm tay nhét vào trong túi. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Có thể làm được tùy thời có thể kích phát. Dương Thiên Long vậy mở ra bản đồ điện tử. Bất quá rất nhanh hắn liền cười khổ lắc đầu một cái. Bản đồ điện tử ở trong rừng rậm căn bản không tác dụng. Tất cả mọi người duy trì đầy đủ cảnh giác. Vasily lại là đi theo Claire sau lưng. Một khi có chút vấn đề, hắn đem phụ trách bảo vệ Claire an toàn. Mà Lưu Chính Dương thì đem hai tay cắm vào túi. Nếu như người da đen kia chàng trai có vấn đề, như vậy hắn tin chắc mình có thể một súng đánh nát đầu hắn dưa. Các người có phải hay không có chút sợ hãi? Ở trong rừng rậm đi mấy trăm mét, người da đen chàng trai đột nhiên hỏi. Có gì phải sợ? Claire khụt chớp mắt nhìn hắn nói. Thật ra thì ta lần đầu tiên tới nơi này vậy sợ. Bất quá chúng ta đối thủ chân thực quá mức cường đại. Chúng ta chỉ có thể ở trong rừng rậm thành lập trụ sở của chúng ta. Người da đen chàng trai vừa nói vừa rút ra một cây tiểu đao sắc bén. Đem đỉnh đầu vậy thòng xuống dây leo cùng nhánh cây từng cái chặt đứt. Ngươi tên gọi là gì? Claire hỏi, ta không có tên chữ. Bọn họ cũng gọi ta Sơn Dương. Người da đen chàng trai tuổi tác nhìn qua phỏng đoán vẫn chưa tới 20 tuổi. Vậy cha mẹ ngươi đâu? Cha mẹ ta. Người da đen chàng trai không khỏi được cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn. Ta từ nhỏ liền không có cha mẹ. Bọn họ nói ta là Sơn Dương trong bụng ra đời. Vậy ngươi cảm giác được mình có phải hay không từ Sơn Dương trong bụng đi ra ngoài? Claire hỏi lần nữa. Ta cũng không biết, có lẽ ta thật vẫn là từ Sơn Dương trong bụng đi ra ngoài. Bởi vì là ta có thể đọc hiểu Sơn Dương. Không, tất cả dê, bao gồm ở bên vách đá ven núi dê. Ta biết chúng đang suy nghĩ gì. Người da đen chàng trai đầy mặt, không quan tâm. Chúng nhất định nghĩ là nơi nào có thịnh soạn nhất cỏ xanh chứ. Dương Thiên Long đây là không khỏi được hài hước một câu. Không. Chúng đối với ngươi làm động tác không giống nhau, liền đại biểu bọn chúng lời trong lòng không giống nhau. Người da đen chàng trai lớn tiếng nói, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Claire nói tiếp, không biết, bọn họ có người nói ta năm nay 16 tuổi, cũng có nói ta mới 13 tuổi, đều là cái này đáng chết nội chiến, để cho ta cũng không biết sinh nhật của mình là ngày nào. Cùng chúng ta trở lại. Đưa một mình ngươi bánh sinh nhật như thế nào? Vasily tỉnh bơ nói, có thật không? Người da đen chàng trai đột nhiên ở giữa vừa quay người, đem bọn họ giật nảy mình. Lưu Chính Dương thậm chí cũng cây thương móc ra chút. Thật, Vasily gật đầu một cái. Vậy thì tốt quá, ta còn chưa từng ăn qua bánh ngọt đâu. Nghe nói bánh ngọt có rất nhiều loại, có hay không cà phê vị? Người da đen chàng trai cười một tiếng. Bỗng nhiên lúc này, hắn làm ra một cái dừng lại động tác. Các người trước đợi một chút, lập tức tới ngay. Ta bây giờ đi cho ta các chiến hữu nói một chút. Nói xong, cái này người da đen chàng trai liền xem trước chạy chậm hướng phía trước chạy đi. Hắn không biết là, ở hắn sau lưng, sớm đã có mấy cây họng súng đen ngòm nhắm ngay hắn. Claire biết lần đầu tiên gặp mặt không thể quá mức tin tưởng trước mắt cái này. Bất quá hắn vẫn là ở trong lòng không khỏi được cầu nguyện. Chỉ mong hắn không là người xấu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-nối-di-nối-nét-at-nối-nam-nối-vung-chéo. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.